Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 01. Quyền cùng cung, đại tề, Lâm Dương quận, Lý Gia thôn. Sáng sớm, mấy sợi ánh nắng xuyên thấu tầng mây xuống tới chiếu xạ xuống tới. Nhiều bao nhiêu ít xua tan một chút hàn khí. Gió thổi qua trong núi, lưu động khó được tươi mát khí tức. Kíp, đã có chút cũ nát cửa phòng. Một cái cường tráng thân ảnh quay người ra đóng cửa lại. Mở to hai con đen nhánh tỏa sáng con mắt, đứng tại bậc đá xanh bên trên. Hít một hơi thật sâu, trọn vẹn 5-6 hơi thở công phu. Toàn bộ phổi đều hơi lạnh mới ngừng xuống tới. Chờ phun ra một ngụm chọc khí, kia tỏa sáng hai mắt bỗng nhiên yên tĩnh lại, trở nên bình thường không có gì lạ. Lý Khâu, Lý Gia thôn một cái bình thường thợ săn. Hắn vốn không phải thế này người. Kiếp trước sinh hoạt tại một cái Úy Lam tinh cầu bên trên. Là một cái trên quốc tế đều có chút danh tiếng quyền thủ. Không biết làm tại sao, ngủ một giấc, liền đến đương thời. Hắn cũng không phải là chiếm cứ người khác thân thể mà đến, mà là thực sự đầu thai chuyển thế. Sau khi sinh tại cái này dựa vào núi mà tồn tiểu sơn thôn bên trong bình tĩnh sinh sống 19 năm, ở đời này phụ mẫu tuần tự sau khi qua đời, thừa kế nghiệp cha cũng là một cái thợ săn. Đối với loại này kỳ diệu khó được gặp gỡ, Lý Khâu hắn cũng không làm sao hài lòng. Bởi vì hắn ở kiếp trước phấn đấu kỳ đã qua, phải nên đến hưởng thụ thời điểm. Quá trăm triệu thân gia tăng thêm hiện đại sinh hoạt các loại giải trí cùng nhanh gọn, hoàng đế đều khó so được, làm sao huống một cái bình thường thợ săn con trai. Đáng tiếc thế sự vô thường đã phát sinh, hắn bất lực cải biến, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bất quá bực này khúc chiết vận mệnh phía dưới, lão thiên tựa hồ đối với hắn cũng làm đền bù. Lý Khâu một thế này tại bắn tên trên phương diện thiên phú tốt đến lạ thường. Hắn kiếp trước là một quyền thủ, biết rõ thiên phú loại vật này quan trọng cỡ nào. Có quyền thủ từ luyện quyền tốt nhất tuổi tác đến đánh quyền thời kỳ vàng son kết thúc. Khổ luyện kỹ thuật, khổ luyện thân thể mười mấy năm, đều khó mà tại một nước dương danh. Mà có quyền thủ mười mấy tuổi nửa đường đi tu, trầm xuống tâm khổ luyện cái mấy năm, 20 niên kỷ liền có thể quét ngang thế giới quyền đàn, thu hoạch vô số tên cùng lợi. Cái gọi là cố gắng quyết định hạn cuối, thiên phú quyết định hạn mức cao nhất. Không ngoài như vậy, Lý Khâu sinh ở thợ săn nhà, rất dễ dàng tiếp xúc đến cung tên. Phát hiện mình tại tiễn thuật bên trên thiên phú sau khắc khổ luyện tập. Đến nay thân thể lực lượng có hạn, làm không được bắn thạch uống vũ. Nhưng thiện xạ chỉ cái kia bắn cái kia với hắn mà nói nhưng tuyệt không phải việc khó. Lý ca, Lý ca, ngươi có nhà không? Chỗ xa xa truyền đến vài tiếng mang theo hưng phấn kêu gọi. Lý Khâu ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhận biết thanh âm này. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, phụ cận đi săn duy sinh không chỉ hắn một nhà. Bởi vì hắn có một tay tài bắn cung thật giỏi, bình thường thụ nhiều trong thôn những cái kia tốt kéo cung làm tiễn tiểu tử tôn sùng. Lý Tam Sơn chính là một người trong đó. Lý gia tường viện cũng không cao. Hắn nhìn người tới, lông mày một chút nhíu chặt. Xa xa, Lý Tam Sơn mày rậm mặt chữ điền, mặc một thân nâu xám thô áo, cùng bình thường cách ăn mặc, nhưng sau lưng không biết vì sao đi theo hai cái mặc giáp cầm thương quân tốt. Lý Khâu có chút hồ nghi, nghĩ nghĩ trong phòng cung tên trường thương, đứng tại chỗ bất động, không có tiến ra đón, hai cái binh sĩ không có tiến viện, chỉ có Lý Tam Sơn một người đi vào sân nhỏ. Hắn trên mặt rõ ràng tràn đầy ý mừng, vừa mới tiến cửa sân liền đối Lý Khâu quen thuộc hô. Lý ca, vừa lên sao? Lý Tam Sơn hai đầu lông mày còn có mấy phần non nớt. Nhìn qua bất quá một cái choai choai tiểu tử, đang khi nói chuyện ngữ khí lại lộ ra một cỗ trầm ổn. hiện thế càng giống là kiếp trước cổ đại. Mười mấy tuổi liền đến nên thành gia niên kỳ, muốn vì mưu sinh công việc quản gia mà quan tâm, có chút sớm quen là tất nhiên. Lý Khâu gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa viện hai cái quân tốt, thuận miệng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Lý ca, ngươi có chỗ không biết, Bình Vương Thế Tử thay cha tuần tra Bình Kiến Thất quận. Chúng ta Lâm Dương quận là cuối cùng một quận, hắn nghe nói Lâm Dương quận Bắc Sơn có mãnh hổ ẩn. Hiện, muốn tiến Bắc Sơn săn hổ, gọi chúng ta những thợ săn này đến lúc đó tiến Bắc Sơn vì hắn tìm kiếm. Con kia mãnh hổ tung tích, tìm tới người thưởng ngân 100 lượng, dù cho không có tìm được người cũng có 10 lượng tiền bạc cầm. Lý Tam Sơn cảm thấy đây là một kiện bánh từ trên trời rớt xuống đại hảo sự. Chỉ cần tiến Bắc Sơn vô cùng đơn giản đi dạo một vòng liền có 10 lượng tiền bạc cầm. Nếu là vận khí tốt gặp được con kia lão hổ chính là 100 lượng. Đầy đủ người một nhà không lo ăn uống cái mấy năm. Về phần nguy hiểm, hắn cái kia một lần lên núi đi săn không phải bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Mãnh hổ, Lâm Dương quận phụ cận núi rừng mãnh thú đông đảo, dù không đến nước tràn thành lụt, nhưng cũng không hiếm lạ. Bình thường đến nói, không phải tùy tiện xuất hiện một con lão hổ đều có thể truyền ra chút thanh danh. Vâng, trong truyền thuyết Lâm Dương quận Bắc Sơn bên trong có một con so trâu còn trắng cao cỡ một người. Mãnh hổ, Lục Tam Sơn khoa tay lấy đáp, cao cỡ một người, Lý Khâu biến sắc, có chút kinh ngạc, cái này rõ ràng đã không phải là bình thường lão hổ có thể đạt tới hình thể. Là nghe nhầm đồn bậy, vẫn là xác thực, hắn cũng không thể xác định, dù sao hắn đối cái này thế giới có thể nói biết rất ít. Dù sao đều nói như vậy, truyền đi rất là tà dị. Lý Tam Sơn thuận miệng trả lời, rõ ràng cũng rất hoài nghi việc này thật giả. Ngoài cửa viện, Lý Khâu cùng Lý Tam Sơn lúc nói chuyện, hai cái quân tốt ánh mắt mịt mờ tại Lý Khâu trên mặt đảo qua. Thần sắc nghiêm túc, giống như là tại chỉ nhớ cái gì, ngẫu nhiên bọn hắn cũng sẽ nhìn xem Lý Tam Sơn. Mãi cho đến hai người kết thúc đối thoại, Lý Khâu nhìn ba người rời đi, quay người trở lại phòng, ở trên tường gỡ xuống một thanh mộc cung, xách bên trên một túi tên, đến trong viện luyện lên tiễn tới. Hiu, hiu, hiu, một mũi tên tiếp lấy một tiễn, đinh bắn tại 120 bước bên ngoài mục tiêu phía trên. Lý Khâu bắn tên ở giữa, bảo trì một cỗ tiết tấu, không nhanh không chậm, thong dong trầm ổn, không chệch một tên. Cung, các loại binh khí một trong, kích dây cung phát mũi tên, có thể cùng xa, những binh khí khác chỗ không thể, đi săn sử dụng cung tên, chủ đi nhẹ nhàng tinh chuẩn, Lý Khâu cầm cung tên càng thiên hướng về trên chiến trường cường cung cứng rắn tiễn, giảng cứu nhanh chóng lực mãnh, đem một cây cung cố định trụ, hướng trên dây cung treo vật nặng, cung bị hoàn toàn kéo ra lúc. Trên dây cung chỗ treo vật nặng trọng lượng chính là cung cung lực, 30 cân vì một quân, 3 quân vì một thạch, cũng chính là 90 cân. Lý Khâu trong tay cây cung này, cung lực vừa vặn một thạch. Một thạch cung đã nhưng được xưng là cường cung, chính là tại quân ngũ bên trong cũng có thể mở người rất ít. Hắn từ nhỏ chịu luyện thân thể, lực lỗi nặng người, cho nên mở cái này một thạch cường cung cũng không phí sức. Về phần vì sao hắn sử dụng chính là không thích hợp lắm đi săn một thạch cường cung, Lý Khâu cũng không tính cả một đời đều tại cái này Lý Gia Thôn làm thợ săn. Luyện qua tiễn về sau, ngồi ở trong viện, hắn bắt đầu suy nghĩ Bình Vương Thế Tử Bắc Sơn săn hổ một chuyện. Tham dự lên núi tìm hổ thợ săn, bất luận tìm không tìm được con kia to đến dọa người mãnh hổ, đều có 10 lượng tiền bạc cầm, nhưng cùng nó nói treo thưởng ngược lại không bằng nói là trương tập. Không phải Bình Vương Thế Tử cũng không sẽ phái xuất binh tốt đến Lâm Dương quận xung quanh từng cái trong thôn tới. Lý Khâu đối với chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn muốn đi tận mắt xem xét kia thân cao hơn người mãnh hổ đến tột cùng phải chăng làm thật. Nếu là làm thật, cái này thế giới chỉ sợ cũng liền không có đơn giản như vậy. Có lẽ tồn tại cái gì huyền bí lực lượng cũng nói không lên. Nếu có thể, cùng hiệu lệnh vạn mã thiên quân làm cái tướng quân so sánh. Hắn càng hướng tới vĩ lực quy về một thân, tự thân siêu thoát bất phàm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?